Thần ma hệ thống, chương 1039, cuộc chiến nghịch truyền. Góc truyện audio.com, theo đại lượng người máy chủ chiến AS2 gia nhập vào chiến trường. Tầng bọc thép phủ bên ngoài chiếc chiến hạm thật lớn bay trên bầu trời kia lại càng xuất hiện nhiều đường rách vỡ. Chiếc chiến hạm trên bầu trời kia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng có trí năng nhân tạo siêu cấp bạch y thao túng người máy chủ chiến AS2 tạo thành một quần chiến đấu công kích thì cũng sẽ bị thương nặng. Nếu không chịu rút lui thì bị hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tây Đa Lưu Tư ở trong chớp mắt đã ra một phán đoán với cục diện hiện giờ. Trí năng nhân tạo siêu cấp không hổ là bảo vật hy vọng đại diện cho hy vọng của nhân loại. Tướng Mã Nhất Minh, ngươi chỉ huy chiến hạm. Mấy người các ngươi cùng ta đi xuống phá hủy hy vọng của bọn họ. Vâng, đại nhân, bốn thần chiến sĩ cấp 4 còn lại đều hướng về Tây Đa Lưu Tư cung kính hành lễ. Cửa khoang thuyền của chiến hạm khổng lồ kia nhanh chóng mở ra. 5 người từ bên trong khoang thuyền trực tiếp thả người nhảy xuống khỏi chiến hạm. Đám người Tây Đa Lưu Tư vừa mở ra khỏi cửa khoang thuyền thì đã có vô số lửa đạn do bạch y thao túng điên cuồng bắn về phía đám người Tây Đa Lưu Tư. Tây Đa Lưu Tư lật nhẹ tay lên, một tấm chắn ánh sáng. Ở trung tâm tấm chắn được gắn một tinh hạch thú biến dị cấp 4. Có vô số ký hiệu khắc bên trên, xuất hiện trong tay hắn. Tấm chắn ánh sáng kia đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Những ký hiệu thần bí sáng lên, một tấm màn hào quang màu trắng chặn trước mặt mọi người. Đạn pháo của cơ quan pháo bắn lên đụng vào màn hào quang màu trắng kia đều bị đẩy lùi ra. Ngay cả tia laser bắn chúng cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Màn hào quang màu trắng kia giống như sao băng từ trên trời xẹt nhanh xuống dưới. Rơi trên mặt đất, bốn chiến sĩ thánh tộc cấp 4 lập tức phóng thẳng về hướng Tây. Tốc độ của bốn chiến sĩ thánh tộc cấp 4 đều nhanh hơn tốc độ âm thanh. Rất nhanh thì đã nhảy vào trong các người máy chiến đấu AS2. Đem người máy chiến đấu AS2 đập nát không có khả năng chiến đấu. Chân vừa mới chạm mặt đất một chút thì Tây Đa Lưu Tư chớp mắt đã biến mất. Ngay sau đó xuất hiện ở trước một đám người máy chiến đấu AS2. Hắn vung một cây roi bằng xương rất dài về hướng người máy chiến đấu AS2. Roi xương thật dài kia vừa mới chạm vào thân người máy chiến đấu AS2 thì dễ dàng cắt đứt người máy chiến đấu AS2 kia thành hai đoạn. Vô số linh kiện rơi tứ tung ra khắp nơi. Ầm, ầm, ầm, một loạt tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên không ngừng. Từng đám người máy chiến đấu AS2 bị roi xương quấn ngang cắt đứt thành hai đoạn. Linh kiện máy móc vang tung tóe khắp nơi, cho dù là bạch y thao túng người máy chiến đấu thì vẫn như cũ không thể khóa chặt Tây Đa Lưu Tư ở một chỗ. Không phải là năng lực tính toán của bạch y không đủ mạnh, mà là tốc độ phản ứng của những người máy chiến đấu này không thể sánh bằng Tây Đa Lưu Tư. Sức mạnh của máy móc trong khoảng khắc này hoàn toàn không thể so với sức mạnh của Tây Đa Lưu Tư được. Ở phía trên chiến trường, từng con người máy chiến đấu AS2 không ngừng bị nổ vỡ. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Còn trong căn cứ dưới mặt đất, những cán bộ cao tầng của quân phản kháng nhìn một màn này. Sắc mặt đều trắng bệch. Bọn họ biết thần chiến sĩ cấp 4, thần chiến sĩ cấp 5 cực kỳ mạnh. Nhưng Nhạc Trọng lại sử dụng bạch y cướp lấy quyền khống chế tất cả người máy chiến đấu AS2. Trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia hy vọng chiến thắng thánh tộc. Nhưng thần chiến sĩ cấp 5 Tây Đa Lưu Tư vừa ra tay. Hy vọng của bọn họ đã bị đập nát. Hoàn toàn, bọn họ lúc này mới hiểu. Vì sao lúc trước nhân loại nắm giữ công nghệ cao, lại có bảo vật hy vọng trong tay. Nhưng vẫn thua đám người thánh tộc này. Số lượng người máy chiến đấu AS2 mà một người Tây Đa Lưu Tư đã phá hủy còn nhiều gấp 4 thần chiến sĩ cấp 4 cộng lại rồi. Hơn nữa từ đầu đến cuối hắn còn chưa sử dụng dị năng của mình. Chỉ đơn giản là vung roi đập nát người máy chiến đấu AS2 thành một đống bột phấn. Thể hiện lực lượng và tốc độ hoàn mỹ của hắn thôi. Sắc mặt Cung Thiên Trường tái nhợt hỏi, làm sao bây giờ? Sức chiến đấu của Tây Đa Lưu Tư hơn xa tưởng tượng của Cung Thiên Trường. chỉ cần cho Tây Đa Lưu Tư đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể giết sạch sẽ toàn bộ quân phản kháng. Quân phản kháng cũng hoàn toàn không có sức mạnh đủ để chống lại. Trong mắt Nhạc Trọng xuất hiện tia sáng kỳ dị, lớn tiếng quát, nếu hắn xuống đây thì chúng ta sẽ đi lên đó là được. Vậy thì, không cần sử dụng laser công kích con tàu bay đó nữa. Tập trung hỏa lực công kích thánh tộc cấp 4 ở phía dưới. Hơn nữa phải bảo trì áp lực nhất định lên tàu bay đó. Bạch Thi mỉm cười nói. Vâng, chủ nhân, người máy chiến đấu AS-2 vốn liều lĩnh sử dụng laser công kích tàu bay ở trên không bỗng chốc điều chỉnh lại sách lược. Đem hỏa lực toàn bộ tập trung ở trên người thực nhân quỷ cấp 4 này. Thực nhân quỷ cấp 4 hoàn toàn không kịp phòng bị. Hai thực nhân quỷ cấp 4 bị laser đan xen nhau đánh trúng cơ thể. Lập tức xuyên thủ qua cơ thể của chúng. Xuất phát, đám người Nhạc Trọng nhanh chóng đi vào trong một chiếc trực thăng quân sự đậu ở sân bay. Cửa căn cứ quân phản kháng hé mở ra, chiếc trực thăng quân sự kia lập tức bay thẳng lên bầu trời. Bay về phía chiến hạm trên không thật lớn kia, Bạch Y xâm nhập vào chiến hạm trên không kia được một lúc. Đạt được một chút tình báo, khiến cho Nhạc Trọng biết, trong trận chiến này, bộ tộc thực nhân quỷ chỉ phái ra một thần chiến sĩ cấp 5 đến địa đầu trấn áp nhân loại thôi. Trên thực tế muốn trấn áp quân phản kháng thì chỉ cần 3 thần chiến sĩ cấp 4 mang đội đến thì đã hoàn thành dễ dàng rồi. Nhưng thánh tộc lại phái ra một đội hình xa hoa gồm một thần chiến sĩ cấp 5, 10 thần chiến sĩ cấp 4, và một chiếc chiến hạm chiến đấu trên không. Điều này thể hiện bọn họ cực kỳ coi trọng thế lực quân phản kháng nhân loại. Nếu không phải Nhạc Trọng xuất hiện, quân phản kháng quả thật đã bị bộ tộc thực nhân quỷ tiêu diệt rồi. Thần chiến sĩ cấp 5 Tây Đa Lưu Tư từ lúc từ trên chiếc hạm trên không nhảy xuống cũng đã khiến cho Nhạc Trọng có cơ hội cướp lấy chiếc chiến hạm. Mạnh mẽ này rồi, muốn cướp hạm sao, nghĩ đến thật đẹp, Tây Đa Lưu Tư liếc mắt nhìn trực thăng chiến đấu đang tiếp cận chiến hạm kia. Trong lòng nở một nụ cười lạnh, tay nắm lên một tảng đá lớn dùng sức ném đi, tảng đá lớn đó lập tức như đạn pháo bay về phía trực thăng quân sự muốn đập nát tan tành nó. Tây Đa Lưu Tư thân là thần chiến sĩ cấp 5, có được lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu hắn dùng toàn lực để ném mạnh, thì tảng đá cũng sẽ có uy lực lớn như hoặc hơn cả uy lực của đạn pháo thật sự. Một khi tảng đá lớn đó đánh trúng trực thăng, thì chiếc trực thăng quân sự kia lập tức nổ tung trên không rơi xuống. Trong giờ phút mấu chốt này, Tư Đồ Băng chậm rãi đứng dậy, cách chương.